thiếp thân đặc công, chương 925, nguyên lai người cũng đã yêu mến hắn, góc truyện audio.com, Sử Phi Phi trong lúc nhất thời, Mộ Dung Vãn Tình hỏi thăm cực kỳ, Sử Phi Phi trong lòng cũng đã nhịn không được ở khảo vấn mình đối phương Giật Thiên vậy là cái gì cảm thấy đây? Thật là thích không, nếu như có phải không, như vậy mình vì sao không thể dứt khoát lưu loát phủ nhận đây? Sử Phi Phi trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút loạn, nguyên bản chết phập phồng tâm tình giờ khắc này tạo nên sợi sợi rung động đến, trong đầu không tự chủ được hiện ra Phương Giật Thiên bình thường lười nhác và cả lơ phất phơ bộ dáng, nhớ tới Phương Giật Thiên thường xuyên đeo ở bên miệng xấu xa vui vẻ cùng với hắn thỉnh thoảng mở vui đùa, đồng thời trong nội tâm nàng lại nghĩ tới Phương Giật Thiên trên thân mặt khác cường đại, lãnh huyết ổn trọng. Lúc này Sử Phi Phi không khỏi có chút tâm thần lơ đãng lên, phảng phất trong khoảnh khắc trong lòng phần chôn giấu mình lâu tình cảm lại lần nữa sinh động sẵn sàng làm cho rắc rối lên. Mộ Dung Vãn Tình một đôi duy mỹ đôi mắt nhìn xem Sử Phi Phi, theo thầy Phi Phi khuôn mặt biến sắc hóa bên trong nàng đã đoán là ra cái 8-9 phần 10, nàng cũng như thế cũng là thân là nữ nhân, cũng là đồng dạng thích Phương Giật Thiên, trải qua đoạn tình cảm lộ trình nàng phát giác giờ phút này Sử Phi Phi hoảng hốt sắc mặt cùng nàng lúc trước một người một chỗ thời gian nhớ tới Phương Giật Thiên thời gian ra sao hắn giống nhau. Phi Phi, nguyên lai ngươi cũng đã yêu mến hắn, Mộ Dung Vãn Tình khẽ thở dài tiếng, nhẹ miệng nói. Sử Phi Phi nghe vậy sau khi bỗng dưng ngạc nhiên, theo Mộ Dung Vãn Tình những lời này bên trong nàng mơ hồ bắt đến cái gì, lúc này nàng xem hướng về phía Mộ Dung Vãn Tình, nhịn không được hỏi. Vãn Tình, chẳng lẽ ngươi đã thích tên hỗn đản nào? Trong Sử Phi Phi trước mặt Mộ Dung Vãn Tình và không có ý định che giấu tình cảm của mình, nàng thoải mái thừa nhận nói. Phi Phi ta cũng phải không dối gạt ngươi, tên hỗn đản nào thật là chiếm cứ lòng của ta. A, Sử Phi Phi nhẹ giọng kinh hô tiếng, tin tức này đối với nàng mà nói không thể bảo là không chấn kinh, trong lòng nàng biết Mộ Dung Vãn Tình chính là họ Mộ Dung gia tộc Thiên Kim đại tiểu tỷ, thân phận sao mà cao quý, nhưng lại như vậy xinh đẹp cao nhã, quả thực là nữ thần như tồn tại, làm cho nàng không thể tưởng được chính là mà ngay cả cao quý xinh đẹp như Mộ Dung Vãn Tình như vậy xuất sắc nữ nhân thật bất ngờ cũng đã thích Phương Giật Thiên. Tuy nhiên Phi Phi ngươi cũng không muốn nhạy cảm, ta là yêu mến Phương Giật Thiên không giả, nhưng ngươi yêu mến hắn ta cũng phải không có cái gì ý tưởng. Lại nói tiếp tên hỗn đản này thật là hại người rất nặng, ngươi theo ta đều bị hắn tai họa. Mộ Dung Vãn Tình lúc nói trên khuôn mặt là nổi lên một tia nhẹ nhàng vui vẻ đến. Sử Phi Phi sắc mặt lập tức ửng hồng, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình, nói. Vãn Tình, ngươi đã yêu mến cái kia sao, ta còn mò mẫm trộn lẫn đài cái gì a, có như ngươi vậy đại mỹ nhân, hắn cũng không vừa ý ta. Phi Phi, ngươi nói cái gì lời nói đây, ngươi chừng nào thì đối với chính mình như vậy không tự tin. Yêu mến một người là yêu mến cùng hắn cùng một chỗ cái kia phần cảm thấy thật sự rất đẹp hảo. Ta là yêu mến Phương Giật Thiên, nhưng ta cũng không từng nghĩ tới muốn độc chiếm một mình hắn, trên thực tế, hắn nam nhân như vậy là tuyệt đối sẽ không chỉ có một nữ nhân, có thể hết lần này tới lần khác biết rõ, tên khốn kiếp. Góc truyện audio.com, này khắp nơi lưu tình, khắp nơi hát hoa ngắt cỏ đối với ngươi hay là thích hắn, có lẽ là vận mệnh cho phép. Mộ Dung Vãn Tình cười, nói, Sử Phi Phi sắc mặt khẽ giật mình, nhịn không được hỏi. Nói như vậy tên hỗn đản này có rất nhiều nữ nhân. Cái này ta không có đi điều tra hơn, cũng không muốn đi giải hắn đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, ta đã không quan tâm điểm ấy. Nếu như không phải muốn đi biết rõ hắn đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, nữa tranh giành tình nhân giống như kết quả là còn không phải nhắm chúng mình không vui. Ta yêu mến hắn, chỉ cần hắn trong đối mặt ta thời gian cũng là thiệt tình, như vậy đủ rồi. Trong thực tế yêu một người chính là chỗ này sao đơn giản, có thể làm cho mình cảm thấy vui vẻ thỏa mãn hạnh phúc liền vậy là đủ rồi. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng nói, Vãn Tình, nhìn ngươi lại khá rộng rãi a. Tuy nhiên tên hỗn đản nào cũng quá thù hận một chút, nếu nhờ có như ngươi vậy đại mỹ nhân còn không biết dừng như vậy thật sự là quá làm giận. Sử Phi Phi cũng đã nhịn không được cười, nói, được rồi, Phi Phi, ngươi xem ta đều thừa nhận ta yêu mến hắn, ngươi cũng không dám thừa nhận sao. Mộ Dung Vãn Tình cười, nhấp nhẹ khẩu rượu, hỏi. Sử Phi Phi trong lòng khẽ giật mình, rồi sau đó cười cười, khẽ thở dài tiếng, nói. Vãn Tình, có lẽ hãy cùng như ngươi nói vậy, ta có lẽ là thật sự thích hắn, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, phảng phất là trong vòng một đêm, phần nhân tình này tố đã trong lòng giữa lan rộng ra. Hắn người này bình thường tuy nói nhìn xem thù hận, nhưng ta ẩn ẩn có loại cảm thấy chính thức hắn không phải là như vậy, có lẽ chẳng qua là hắn biểu hiện ra một loại che giấu. Cái này đúng rồi sao, yêu mến là yêu mến, người yêu mến tên hỗn đản nào ta cũng phải sẽ không ăn giấm chua, tuy nhiên ngươi cũng không cho ăn ta giấm chua à. Mộ Dung Vãn Tình danh mãnh cười, trừng mắt nhìn con ngươi, nói. Sử Phi Phi trách sững sờ, rồi sau đó là nhịn không được cười, tò mò hỏi. Vãn Tình, ngươi là thế nào sẽ thích thượng tên hỗn đản này? Ta rất khỏe kỳ ngươi là thế nào cùng hắn hiểu biết? Tuy nói là một loại trùng hợp nhưng lại như là tối tăm bên trong đều có sắp xếp, trong tính mạng của ta đã bị uy hiếp tối sợ hãi bất lực nhất thời gian, hắn đột nhiên hỏi ra hiện đem những kia bắt cóc chúng ta khủng bố phần tử từng cái giết chết. Một khắc này, ta một lòng đều nói lên, nói thật nếu như có phải không tận mắt nhìn thấy ta không thể tin trên đời này thậm chí có cường đại như vậy lãnh huyết nam nhân. Theo hắn xuất hiện cái kia giờ phút bắt đầu, hắn đã trở thành chúa tể, những kia khủng bố tàn nhẫn khủng bố phần tử dưới tay hắn từng cái một nhỏ bé như con kiến hôi, mà hắn thì là cao cao tại thượng chúa tể tất cả mọi người vận mệnh tựa như thần giống nhau tồn tại. Mộ Dung Vãn Tình chậm rãi nói xong, trong mắt tách ra sáng người quang mang, nàng nói tiếp hay là tại lần kia bên trong ta lần đầu tiên gặp được hắn. Tuy nói sự xuất hiện của hắn cũng không phải là cố ý muốn đem chúng ta nhất bang bị ép buộc cũng là người chết giải cứu, nhưng theo hắn chế phục ở khủng bố như vậy phần tử ta cũng phải gián tiếp chiếm được giải cứu. Từ đó trở đi hình tượng của hắn đã thật sâu khắc vào ta trong lòng, trước đó chưa bao giờ một người nam nhân từng cho ta như vậy có lực rung động đánh sâu vào. Về sau trong ta tận lực sắp xếp cùng với các loại dưới sự trùng hợp ta cùng hắn cuối cùng là nhận thức biểu hiện ra hắn. gocchuyenaudio.com Làm cho ta chính là loại lỗ mãng trêu chọc hình tượng, thường xuyên mở ra chút ít làm cho người ta mặt đỏ vui đùa, thường xuyên lười nhác cười phảng phất đối với chuyện gì cũng không chấp nhận. Nói xong, Mộ Dung Vãn Tình có tiếp tục nói, về sau Ma Tây đến đây, Ma Tây với ta nhiều lần dây dưa ngươi cũng biết, thậm chí, Ma Tây tên hỗn đản này còn mưu toan nhỏ bé ta, nếu như có phải không Phương Giật Thiên, như vậy Ma Tây âm mưu phải thực hiện được. Một loạt chuyện tình ta cuối cùng cảm thấy Phương Giật Thiên giống như là một thần giữ nhà như bề mặt lười nhác chậm trễ phía dưới là đang âm thầm che chở ta. Có lẽ chính là như vậy ta từng bước một lún xuống thích hắn. Sử Phi Phi yên lặng lắng nghe, nàng đột nhiên phát giác Mộ Dung Vãn Tình đối Phương Giật Thiên tình cảm kinh nghiệm cùng mình cũng là giống nhau cực kỳ, thường thường hay là tại nàng cảm thấy bàng hoàng không nơi nương tựa lo lắng sợ hãi thời gian, Phương Giật Thiên tổng hội tức thời xuất hiện, giúp nàng trục xuất trong nội tâm nàng sợ hãi, gây cho nàng sợi sợi ấm áp và thiết thực cảm thấy đến. Mà một nữ nhân, cuộc đời này chỗ truy cầu là không là trong lòng phần an bình thiết thực phải không? Các nàng khát vọng mình sợ ưa thích nam nhân ngực là vì các nàng không muốn xa rời mình nam nhân ngực cái kia loại rộng thùng tình thiết thực ấm áp cảm thấy. Vãn Tình, xem ra chúng ta đều giống nhau chính là như vậy từng bước một cái chăn tên hỗn đản này cho tai họa, hắn là trong nếu trong này ta không phải muốn cắn hắn mấy ngụm không thể. Sử Phi Phi nói xong, nhịn không được cười, nói. Trong thực tế chính thức yêu mến một người, cái loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, đặc biệt trong biểu đạt sau đó. Đúng rồi, Phi Phi tên hỗn đản nào với ngươi xác lập chính thức quan hệ không có? Mộ Dung Vãn Tình hỏi. À, Sử Phi Phi duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là tức giận nói, Vãn Tình, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì vậy? Tên hỗn đản nào, cùng cái tượng gỗ giống nhau, câu nói sau cùng là nói được nhỏ giọng cực kỳ. Đây là trường hợp Mộ Dung Vãn Tình hay là nghe đến, nàng cười, nói. Như vậy sao được đây, ta không để cho ngươi thụ ủy khuất là... Đi như vậy, quay đầu lại ta để cho tên hỗn đản nào cho ngươi một quả công đạo, như ngươi vậy đại mỹ nhân, phỏng chừng trong lòng của hắn đầu vui mừng còn chưa kịp đây. Vãn Tình, Sử Phi Phi âm thầm dậm chân, một đôi mắt đẹp giận Mộ Dung Vãn Tình liếc mắt một cái, vẻ mặt đỏ lên trong nội tâm nàng đã nổi lên sợi sợi thẹn thùng ý đến. Nhưng mà, Mộ Dung Vãn Tình là vui vẻ vừa cười vừa nói. Như vậy đây từ nay về sau tên hỗn đản nào nếu khi dễ ta như vậy ta cũng phải có ngươi tên này giúp đỡ có phải không? Cũng không tin hai người chúng ta cùng đi hắn rồi còn dám khi dễ chúng ta. Sử Phi Phi lắng nghe trong lòng lại còn xấu hổ vạn phần, nhưng không biết tại sao, nội tâm của nàng ở chỗ sâu là dâng lên trận trận không hiểu chờ mong ý đến, mơ hồ, phảng phất là kín đáo kỳ kỳ cái gì giống nhau. Cách chương.